Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, xoay tay. 3. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, vẻ mặt hình như có chút không tình nguyện. Hắn ở thoáng chần chờ sau, vẫn là ngưng tiếng đáp lời. Có thể lấy, bất quá Đông Châu quan phủ không được can thiệp chúng ta Thiết Kỳ bang ở hai quận tất cả giang hồ. Sự vụ, còn có thập thất liên hoàn ổ. Ta Thiết Kỳ bang nhất định phải đem thập thất liên hoàn ổ quét dọn. Mới tiết ta hận, kỳ thực Vương Thăng không nói. Hắn cũng không có ý định lại mở rộng thế lực. Gần nhất Thiết Kỳ bang mở rộng tốc độ cực nhanh. Quy mô kề bên cực hạn. Căn cơ phủ phiếm không chịu nổi. Bất kể là những kia thợ săn, vẫn là thuyền công cu ly, đều cần thở dốc. Vì lẽ đó trận sóng gió này chấm dứt sau khi, Thiết Kỳ bang liền cần lấy lũy thực căn cơ, mời chào anh kiệt, tích lũy lực lượng làm chủ, huống hồ đón lấy 2 năm, Sở Hy Thanh trọng tâm đều sẽ đem đặt ở phương Bắc, đặt ở Vô Tướng Thần Tông, tạm thời không rảnh bận tâm Thiết Kỳ bang, thập thất liên hoàn ổ. Thập thất liên hoàn ổ nếu cùng Tư Không Thiện cấu kết, tự nhiên cũng là nghịch phỉ một trong. Vương Thăng không thèm để ý vung tay áo. Hắn chỉ cần bảo đảm Thiết Kỳ bang trong vòng 2 năm không sinh sự chuyện liền có thể. 2 năm sau khi, hắn liền đem điều nhiệm khác chức. Chuyện về sau, Vương Thăng không quản được, cũng lười quản, sao quan tâm cái này Đông Châu nước lũ ngập trời. Còn có một chuyện, Tổng đốc Vương Thăng nhìn Thanh Hư Tử, muốn đóng đinh Tư Không Thiện mưu làm trái tội, làm vì Sở Hy Thanh hiền chất rửa sạch tội danh. Tốt nhất là muốn Đông Châu án sát sứ phối hợp. Người này cùng ta không phải người cùng một con đường. Chỉ có thể do các ngươi Vô Tướng Thần Tông phụ trách. Hắn hào không lo lắng. Cái gọi là Đông Châu án sát sứ. Ở Vô Tướng Thần Tông trước. Ngang ngửa run rế. Không. Vị kia Đông Châu án sát sứ Hạ Hầu Nguyên. Chẳng là cái thá gì. Có thể. Thanh Hư Tử hơi gật đầu. Người này. Hắn nói tới chỗ này lúc thần sắc hơi động, trong mắt chứa ý lạnh nhìn về phía ngoài cửa. Hắn đến rồi, cũng ở cái này khác. Phủ Tổng đốc ngoại truyền ra một cái người đàn ông trung niên tiếng nói. Hạ quan Đông Châu án sát sứ Hạ Hầu Nguyên, chuyên tới để bái kiến Thanh Hư Tử đại trưởng lão. Cái này tiếng nói hồng lãng dày cộm nặng nề, dường như hồng trung, lại ngậm lấy mấy phần sốt ruột cùng ý bất đắc dĩ. Tổng đốc Vương Thăng nghe vậy đuôi lông mày dương lên. Sau đó liền nở nụ cười. Xin mời Hạ Hầu đại nhân đi vào. Hắn ý thức được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Đầy mặt đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Mọi người ở trong phòng trà vẻ mặt thanh thản uống trà. Ngay khi khoảng chừng 50 hô hấp thời gian sau khi. Một cái thân thể cao lớn. Mặt vuông tai to. Ăn mặc tam phẩm đỏ rực quan bào người trung niên. Mang theo một đám người đi đường từ ngoài cửa vội vã đi vào. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói người này hẳn là Đông Châu án sát sứ Hạ Hầu Nguyên. Ở Đại Ninh khai quốc năm đầu. Đại Ninh triều đình chú ý, danh thực đem ứng. Cái gì loại tu vị liền đối ứng cái gì cấp bậc quan. Bất quá bây giờ đã sớm không phải Đại Ninh khai quốc ban đầu. Triều đình anh kiệt nhiều thời điểm. Vì lẽ đó Hạ Hầu Nguyên có thể lấy tứ phẩm tu vị. Đảm nhiệm Đông Châu án sát sứ, Vương Thăng thì lại lấy tam phẩm tu vị, nhậm chức Đông Châu Tổng đốc. Hắn liếc mắt nhìn chăm chú người này một chút, lại nhìn phía Hạ Hầu Nguyên sau lưng, chỉ thấy Tú Thủy tân nhậm quận thừa Hạ Hầu Đông cũng ở trong đó. Hạ Hầu Đông sau khi, nhưng là Đông Châu án sát sứ Ấu Tử Hạ Hầu Thâm. Hai người đều chỉ ăn mặc một thân màu trắng áo lót, đầy mặt nghi hoặc cùng mờ mịt. Bọn họ hai người là phụng Tư Không Thiện cho mời ở tại Giang Nam quận thành. Làm vì Tư Không Thiện bôn ba hoạt động. Thúc bách Đông Châu phủ Tổng đốc mau chóng phát binh bình định. Thái thú Tư Không Thiện cùng Tú Thủy thân sĩ. Vì thế chuyên môn tập hợp 50 vạn lượng mang ngân phiếu. Dành cho bọn họ dùng. Hai người hôm qua ở thành Đông Thiên Hương các mời tiệc quần quan. Uống đến nửa đêm canh ba. Cả người mơ mơ màng màng. Kết quả lúc rạng sáng, bọn họ liền bị Đông Châu án sát sứ Hạ Hầu Nguyên từ kỹ nữ trên giường tóm lên. Vội vã đi đến phủ Tổng đốc, hai người đều mờ mịt không rõ, không biết trong đó đến tột cùng. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy trong phòng trà ngồi Sở Hy Thanh, đều không hẹn mà cùng thần sắc mặt đại biến, màu máu trên mặt thốn sạch sành xanh. Đông Châu án sát sứ Hạ Hầu Nguyên đi vào sau khi đầu tiên là vẻ mặt thận nhưng quét nội đường một chút, sau đó cúi người chào thật sâu, đại lễ bái xuống, hạ quan gặp qua Tổng đốc đại nhân, gặp qua Thanh Hư đại trưởng lão. Tổng đốc Vương Thăng không có trả lời, thần sắc hắn thản nhiên nâng nóng bỏng trà nóng nhẹ nhàng thổi xuýt. Hôm nay chính chủ không phải hắn, không dùng tới hắn lắm miệng. Tổng đốc Vương Thăng chỉ là âm thầm cười gan, tâm tình sung sướng, người này liên thủ Tư Không Thiện cùng nội phủ thái giám, lấy hạ bức thượng, đem hắn cái này đường đường Đông Châu Tổng đốc bước đến quận bách hoàn cảnh, không thể không vì quận Tú Thủy đại loạn gánh chịu rất lớn nguy hiểm. Vương Thăng há có thể không giận, Thanh Hư Tử thì lại phất trần vẫy một cái, vẻ mặt hờ hững, sự tình ngươi đều rõ ràng. Rõ ràng, án sát sứ Hạ Hầu Nguyên cúi đầu, nhưng mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút, thì trước khi tới trước, hắn kỳ thực không rõ ràng tình huống. Chỉ là một tấm có vô tướng thần tông, bình thiên kiếm ấn, cùng Thanh Hư, hai chữ ấn ký phù thư. Để cho hắn không thể không đến. Hạ Hầu gia đến từ chính phương Bắc, tuy rằng khoảng cách U Châu có chút xa, nhưng mà vô tướng thần tông như động sát niệm, như thế có thể quyết định bọn họ một tộc trên dưới sinh tử hưng suy. Hạ Hầu Nguyên từ trong nhà khi xuất phát không rõ ràng, trên đường lại nghĩ rõ ràng, vô tướng thần tông đại trưởng lão mục đích tới nơi này chỉ có thể là vì Sở Hy Thanh. Vì lẽ đó hắn giữa đường chuyển hướng, trước tiên đi tới Thiên Hương Các, đem Hạ Hầu Đông cùng Hạ Hầu Thâm hai cái này nghiệp chướng từ Thanh Lâu tóm đi đến, mới tiếp tục hướng về phủ tổng đốc phương hướng đuổi. Mà đang nhìn đến Sở Hy Thanh thời điểm, Hạ Hầu Nguyên liền đã xác định phán đoán của chính mình. Hạ quan mang theo tộc đệ Hạ Hầu Đông cùng nhiệt tử Hạ Hầu Thâm đến đây, chính là vì hướng về Thanh Hư đại trưởng lão, hướng về Sở Thiếu Kỳ chủ bồi tội. Bồi tội. Kiếm Tàng Phong trong mắt chứa ý cười, hắn đặt hai tay sau lưng, liếc nhìn án sát sứ Hạ Hầu Nguyên. Án sát sứ đại nhân, người khả năng không đền nổi, Sở Hy Thanh chính là ta vô tướng thần tông chọn lựa nhai tí dự bị. Quan hệ ta vô tướng thần tông tương lai khí vận, người thật sự rất có can đảm, dám hợp đồng Tư Không Thiện vu oan vu hại, thêu dệt tội danh, bại hoại ta vô tướng thần tông đại kế. Án sát sứ Hạ Hầu Nguyên sắc mặt trắng bệch, môi phát tím, lớn như hạt đậu mồ hôi không ngừng từ cái trán chảy ra. Hắn giọng nói cực kỳ kiên chát, hạ quan trước đó thực không biết Sở Kỳ chủ thân phận, bằng không tuyệt không dám mạo phạm quý tông. Hạ Hầu Nguyên trong miệng một trận phát khổ, lần này hắn là bị cái này tộc đệ cùng ấu tử hố bị vây đến vực sâu vạn trượng biên giới, tiến lên một bước chính là tan xương nát thịt, cửa nát nhà tan. Bất quá bình thường tình huống cũng không đến nỗi náo đến nước này. Vô tướng thần tông là chính đạo thần tông, bình thường làm việc đều có quy củ, rất quan tâm bọn họ thanh uy danh vọng. Chỉ cần án sát sứ Ti lấy ra xác thực tội chứng, chứng minh vô tướng thần tông đệ tử xác thực tội ác chiêu, can phạm quốc pháp, bọn họ sẽ không nhúng tay can thiệp, cản trở án sát sứ Ti cùng lục phiến môn làm việc. Lẽ thường tới nói, ở Sở Hy Thanh bị án sát sứ Ti truy nã, leo lên hắc bảng ngày, vô tướng thần tông nên từ bỏ Sở Hy Thanh, đem đuổi ra khỏi môn tường. Nhưng mà ngày hôm nay, vô tướng thần tông giáo tập viện đại trưởng lão Thanh Hư Tử lại đích thân tới nơi đây. Người này đối với Sở Hy Thanh coi trọng, để Hạ Hầu Nguyên trong lòng run sợ. Hắn biết vô tướng thần tông thủ quy củ thời điểm, hắn Hạ Hầu Nguyên chính là đường đường triều đình tam phẩm án sát sứ. Nếu như không chịu thủ quy củ, như vậy hắn liền chẳng là cái thá gì. Trong vòng một tháng, hắn chắc chắn mất chức bỏ chức, một nhà gia trẻ đều sẽ đem tao ngộ ngập đầu tai ương. Kiếm Tàng Phong một tiếng cười cười, không biết, nói cách khác, chúng ta vô tướng thần tông đệ tử, chỉ cần không phải nhai tí dự bị, liền có thể mặc các ngươi bịa đặt tội danh, tùy ý bắt bí. Án sát sứ Hạ Hầu Nguyên không biết nên làm sao hồi đáp. Chỉ có thể ôm quyền nói. Không dám. Lần này hạ quan là bị người lừa gạt che đậy gây nên. Kỳ thực Sở Hy Thanh ở Tú Thủy nhấc lên dân loạn, giết chóc quan binh, đều là thật tình. Tội danh là không thành vấn đề. Bất quá hắn làm sao dám ở Thanh Hư Tử trước mặt đại trưởng lão đặt điều. Thanh Hư Tử nghe vậy sắc mặt hờ hững như cũ. Không tỏ rõ ý kiến. Kiếm Tàng Phong thì lại khẽ lắc đầu. Ta chỉ muốn biết, Sở sư đệ chuyện, nên như thế nào giải quyết. Lúc này Tổng đốc Vương Thăng ngậm lấy thiện ý, nhắc nhở. Hạ Hầu lão đệ, người khoảng chừng không biết. Sở Thiếu Kỳ chủ chính là địa nha Cẩm Y vệ phó thiên hộ. Lần này là được quận Tú Thủy Cẩm Y thiên hộ Tào Hiên mệnh lệnh. Ẩn núp nhập Thiết Kỳ bang điều tra tư không thiện cấu kết nội phủ thái giám cùng quận Tú Thủy Đông. Đảo thân sĩ mưu phản một chuyện. Bây giờ tội chứng xác thực. Chân tướng rõ ràng. Hạ Hầu Nguyên nghe vậy sững sờ. Sau đó toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Lạnh lẽo trực thấu cốt tủy. Hắn nghĩ vô tướng thần tông được lắm lấy trắng làm vì đen. Cũng đánh một bia. Hắn lấy vì lần này vô tướng thần tông mục đích. Chỉ là đem tên Sở Hy Thanh từ hắc bảng rút khỏi. Dẹp loạn quận Tú Thủy phong ba. Lại không nghĩ rằng đối phương là phải đem Tư Không Thiện cùng quận Tú Thủy đông đảo thân sĩ. Đều đưa vào chỗ chết. Hạ Hầu Nguyên vừa lo cùng tự thân. Nghĩ ngợi nói Tư Không Thiện nếu như là mưu nghịch. Như vậy gần nhất cùng Tư Không Thiện rất có tiền tài cấu kết chính mình lại tính là gì? Tòng phạm sao? Hạ Hầu Nguyên trên người không khỏi chảy ra càng nhiều mồ hôi lạnh. Nhiễm thấu áo dày. Hắn nghĩ vị này Thanh Hư đại trưởng lão. Thật không hổ là thần tông phong độ. Càng tàn nhẫn như vậy. Ngay khi Hạ Hầu Nguyên trần chờ thời khắc. Phía sau hắn Tú Thủy quận thừa Hạ Hầu Đông bỗng nhiên mở miệng. Tổng đốc đại nhân. Thái thú Tư Không Thiện xác thực hệ mưu phản không thể nghi ngờ. Hạ quan mấy tháng trước vừa đến quận Tú Thủy tiền nhiệm. Đã phát hiện Tư Không Thiện dị thường, cùng với lá mặt lá trái, đã nắm giữ một ít Tư Không Thiện mưu phản tội chứng. Lúc này thật là lệ thái tử một đảng, vì lẽ đó âm mưu đồ phản, nên vì lệ thái tử lật án. Trước chúng ta tất cả cử động, đều là vì mê hoặc Tư Không Thiện. Án sát sứ Hạ Hầu Nguyên nhất thời tâm thần buông lỏng. Nghĩ ngợi nói Hạ Hầu Đông tên khốn này vẫn tính có chút nhanh trí. Dùng phương pháp này đem Hạ Hầu ra từ cái này cọc mưu nghịch đại án bên trong hái đi đến. Hiện tại vấn đề là Thanh Hư Tử cùng Kiếm Tàng Phong có nhận biết hay không cái thuyết pháp này. Thì ra là như vậy. Kiếm Tàng Phong trên mặt rốt cục phát hiện ra mấy phần nụ cười. Quận thừa đại nhân chịu nhục, nhưng cũng nói được. Bất quá người này đây. Hắn gọi Hạ Hầu Thâm chứ. Kiếm Tàng Phong nhìn hướng về quỳ xuống đất Hạ Hầu Thâm. Ánh mắt ý tứ sâu xa. Hắn tổng không đến nỗi cũng là Hạ Hầu đại nhân sắp xếp ám tử. Đi điều tra Tư Không Thiện chứ. Có người nói người này cùng Tư Không Thiện cấu kết rất sâu. Cầm Tư Không Thiện không ít tiền bạc. Mà lại còn lực lớn làm vì Tư Không Thiện bôn ba biện hộ cho. Án sát sứ Hạ Hầu Nguyên đau lòng như cắt. Lại biết hôm nay nếu như bọn họ không cho vô tướng thần tông một câu trả lời. Là không qua được. Hai tay hắn ôm quyền. Cái này nghiệp chướng mặc cho vô tướng thần tông xử trí. Kiếm Tàng Phong khóe môi khẽ nhếch. Nhìn về phía Sở Hy Thanh. Tiểu sư đệ, ngươi cho rằng đây. Sở Hy Thanh trong lòng hiểu rõ. Biết Kiếm Tàng Phong đem người này quyền xử trí giao cho hắn. Là cố ý cho hắn cho hả giận. Sở Hy Thanh cũng hào không hàm hồ. Cúi đầu thổi chén trà bên trong hơi nóng. Làm phiền Tổng đốc đại nhân mượn mấy cái nhân thủ. Tìm cái địa phương đem người này chôn. Người này đã đắc tội qua hắn một lần. Mà mọi việc có thể chỉ lần này thôi. Hạ Hầu Thâm con ngươi nộ trương. Hắn ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn Sở Hy Thanh. Chôn là muốn đem hắn chôn sống xuống mồ. Người này hắn làm sao dám. Hạ Hầu Thâm lại hướng về cha mình nhìn sang. Đi gặp án sát sứ Hạ Hầu Nguyên không nói một lời. Hắn vẫn như cũ hơi khom thân thể. Có vẻ cực kỳ thấp kém. Hạ Hầu Thâm nhất thời bị một luồng cực hạn sợ hãi tóm chặt lấy trái tim. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, bản năng liền muốn chửi ầm lên. Kiếm Tàng Phong cũng đã một đạo kiếm khí tập đến, trực tiếp đánh nát hắn một bộ hàm răng, lại đem hắn đầu lưỡi xảo thành phấn vụn. Kiếm khí xung lượng, thì lại đem Hạ Hầu Thâm kích bay mấy trượng, co quắp ngã xuống đất. Mà ngay khi giây lát sau, phòng trà ở ngoài vội vã đi vào mấy cái cao lớn tinh tráng gia đình, đem Hạ Hầu Thâm mạnh mẽ kéo ra phòng trà, lưu lại một chỗ vết máu. Hết chương.